Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 915, góc truyện audio.com. Coi như cô là mỹ nhân, tôi cũng chướng mắt một kẻ ngu ngốc. Hạ Trạch Vũ nói xong câu đó, nhìn cũng không nhìn cô một chút, liền gối lên cánh tay nhắm mắt lại. Trầm Mộc Bạch yên lặng hướng hắn dựng thẳng một ngón giữa, chướng mắt càng tốt hơn, tốt nhất về sau cũng đừng bảo cô làm loại chuyện như vậy. Rất lâu không ăn được đồ ăn vặt, Trầm Mộc Bạch cảm động đến nước mắt lưng tròng, liền xem như sơn chân hải vị cũng bất quá như thế. Cô giống như con chuột khoét kho thóc, đem miệng nhét phình lên. Vốn dĩ còn đang ngủ, Hạ Trạch Vũ vịn một cánh tay, ý vị không rõ ánh mắt rơi vào bên trên gò má cô. Trầm Mộc Bạch kém chút bị nghẹn đến, tha thứ cô, hiện tại tư tưởng cũng không thuần khiết, lắp bắp nhìn đối phương nói, anh muốn làm gì? Dù sao lời nói của đối phương buổi sáng còn trong đầu hồi tưởng, trời mới biết có thể như vậy phát rồ hay không? Hạ Trạch Vũ không nói chuyện, một hồi lâu mới nói, trừ ăn ra đồ vật cô chỗ nào giống nữ nhân? Hắn ngồi ở trên giường, tóc đen lộn xộn phụ trợ khuôn mặt kia ngũ quan thâm thúy càng thêm lập thể, hai đầu lông mày kiệt ngạo không thuận, môi mỏng sắc bén càng là gợi cảm, để cho người ta hận không thể hôn đi lên. Nhưng là ánh mắt liếc xéo trào phúng, thấy thế nào cũng cần ăn đòn. Trầm Mộc Bạch nghe lời này một cái kém chút không có bị tức chết, cô ưỡn ngực nói, anh không nhìn ra là ánh mắt mù. Hạ Trạch Vũ như có điều suy nghĩ nhìn cô nói, cô là làm sao lừa qua những người khác trong ngục giam. Trầm Mộc Bạch tâm để lọt vẫn chậm một nhịp, mặc dù hệ thống cho cô thêm hiệu quả mê hoặc nhưng là nơi này dù sao. Cũng là thế giới tinh thần của đối phương, cho nên bị nhìn ra cũng không kỳ quái. Nhưng cô không thể để cho Hạ Trạch Vũ tiềm thức phát giác được cô không phải nhân vật bên trong thế giới tinh thần huyễn hóa ra, nếu không nhất định sẽ bị bài xích ra ngoài. Thế là cố gắng chấn định quyết tâm thần nói, dù sao tôi có biện pháp của tôi là được. Cô làm sao vào đây tôi không quan tâm. Hắn thờ ơ nói một câu, tôi muốn biết là cô vào đây rốt cuộc có mục tiêu gì. Hỏng bét, Trầm Mộc Bạch lập tức có chút tê cả da đầu, cô cảm thấy mình hiện tại giống như là đứng ở trên đao đi một dạng, hơi không chú ý, liền sẽ tan xương nát thịt. Ngay lúc cô cân nhắc trả lời thế nào, mới tương đối hợp lý đồng thời không bị đối phương hoài nghi, Hạ Trạch Vũ lại dùng giọng nói không thèm để ý chút nào, cô tốt nhất đem rác trên giường thu. Thập một chút tôi chán ghét chuột. Trầm Mộc Bạch bị hắn nhảy nhót chủ đề làm sừng sốt một chút, lắp bắp nói, nơi này cũng sẽ có chuột sao. Đối phương bật cười một tiếng, không nói lời gì nữa. Trầm Mộc Bạch không hiểu rõ hắn rốt cuộc là ý nghĩa gì, lau miệng, cúi đầu nhìn thoáng qua rác trên giường, nghĩ đến hơn nửa đêm chuột leo đến trên giường cô, cả người cũng không tốt. Tối ngủ, nàng phá lệ cẩn thận từng ly từng tí, đặt xuống quyết tâm vờ ngủ, vô luận phía trên truyền đến thanh âm gì cũng kiên quyết không động một cái. Dứt khoát một đêm không có chuyện gì. Buổi chiều bọn họ làm xong công việc liền đến thời gian hóng gió. Ngay từ đầu tất cả mọi người vẫn còn đang đánh bóng rổ, ngủ một chút thời điểm cửa sắt bên kia theo một tiếng kẽo kẹt vang mở, tất cả mọi người nhìn tới. Cửa sắt bên kia là phạm vi khu B, nhưng cho tới nay không có mở qua cánh cửa sắt này, các phạm nhân không liên hệ. Nhưng hôm nay con đường này lại giống như bị xóa đi một dạng. Chuyện gì xảy ra, đoạn thời gian trước bọn họ nói khu A cùng khu B sát nhập là thật. Mẹ, làm cái quỷ gì? Khu A đại đa số phạm nhân khá là bất mãn, nhưng quyền quyết định không ở trên người bọn họ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn cái cửa sắt kia bị triệt để mở ra. Cách chương,